chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3141, chương 3142, giải Đông Lai Hận, giải ra làm núi Tấn bên trong tỉnh đệ nhất hào tộc. Xa hoa trình độ tựa như cổ đại hoàng gia đồng dạng. Ấn hiện tại tới nói cũng là trong nhà có mỏ. Giải gia truyền thừa thậm chí cùng Đông Nam Trần gia có thể cùng so sánh. Nhưng hai nhà có rất ít gặp nhau. Tự giải Tấn đến kiếm đạo chân giải. Tại Sơn Tây lưu lại giải gia truyền thừa. Gia tộc này liền huy hoàng giống như mặt trời gay gắt. Mấy trăm năm kéo dài không suy. Giải Đông Lai là giải gia khó gặp một lần kiếm đạo thiên tài. Truyền ngôn tại mười mấy năm trước, hắn cưới khác một thế gia tiểu thư. Tại mùa đông vạn vật khô bại thời khắc, một kiếm liền để khô bại cây cối tỏa ra sự sống. Mười dặm hồng trang, thiên hạ làm chấn động. Năm sau, hắn có một con sinh ra. Xuất sinh liền thiên mang dị tướng. Nửa tuổi dễ dàng cho giải gia kiếm trì bắt một thanh ngọc kiếm. Giải gia lão gia tử ban tên cho giải kiếm tới. Bây giờ, giải kiếm năm sau vẻn vẹn 13. Kiếm đạo tu vi lại không tầm thường. Có hy vọng siêu việt Long Hổ Sơn cái kia thần thoại. Đây là giải Đông Lai trong lòng đau một chút. Hắn thuở thiếu thời, liền xông ra uy danh hiển hách. Thẳng đến hắn phía trên Long Hổ Sơn, gặp một người, kiếm tâm kém chút phá nát. Khi đó, người kia 17 tuổi, hắn 23 tuổi. Giải khu nhà cũ tự lưỡng tống thì có, bây giờ càng phát ra huy hoàng đại khí. Đình viện thật sâu, ban công phi các, hòn non bộ tiểu đình không thiếu gì cả. Đây mới là nhà giàu sang phải có bộ dáng. Tại giải phủ chỗ sâu, một cái áo xanh kiếm khách vác lấy một thanh cổ kiếm. Ánh mắt như điện, hắn chính nhìn trước mắt một thiếu niên. Trên mặt mang theo vẻ nghiêm nghị chi sắc. Thiếu niên nhìn lấy giải Đông Lai. Phiền muộn nói ra, cha, ngươi Khô Vinh ba kiếm ta đã nhập môn. Nhưng là muốn xâm nhập. Hài nhi khó a. Giải Đông Lai ánh mắt âm trầm. Nhà hắn công pháp vũ kỹ phần lớn thoát tại kiếm đạo chân giải. Nhưng là kiếm đạo chân giải tại chiến loạn lúc liền bị người đánh cắp đi. Hắn cũng chưa có xem vài lần. Đều là bậc cha chú truyền miệng. Đến giải kiếm tới nơi này thì rút lại rất nhiều. Người siêng năng luyện tập. Ta muốn ra cửa nhiều ngày. Giải Đông Lai nói xong, liền ngự kiếm bay vào giải phủ chỗ sâu nhất. Kiếm chi, nơi này là giải gia đi qua mấy trăm năm qua liệt kê rất nhiều cao thủ sử dụng kiếm kiếm trồng chất. Mà thành địa phương, cùng Thục Sơn kiếm tông khác biệt. Nhà hắn kiếm chỉ có nó diệu dụng. Nơi này không nói rõ. Giải gia thế hệ trước gia chủ giải thủy các lui khỏi vị trí hàng hai sau thì nhập kiếm chỉ chuyên. Tâm tu kiếm. Giải Đông Lai rơi vào kiếm trì bên ngoài. Kiếm trì bên trong vạn kiếm tề minh. Ong ong ong phát ra thanh âm hưng phấn. Cha, kiếm đạo chân giải là ta giải ra chí bảo. Hải nhi cái này liền đi cầm trở về. Kiếm trì chỗ sâu truyền đến một tiếng xa xăm thanh âm. Vạn kiếm rung động, ào ào vì hắn khom lưng. Kiếm đạo chân giải tại ta giải ra cực kỳ trọng yếu. Kiếm đi vào cực kỳ trọng yếu thời cơ, muốn một lần hành động đè qua người kia, liền phải nhìn ngươi. Giải Đông Lai đôi mắt băng lãnh, Lý Vô Đạo là hắn suốt đời đau. Hắn còn nhớ rõ giải kiếm đến đã từng hỏi hắn, cha, mẹ ta tại sao muốn đi Thanh Thành Sơn xuất gia? Hắn nhớ đến hắn lúc đó thì nổi trận lôi đình, phạt giải kiếm đến diện bích hối lỗi nửa tháng. Lý Vô Đạo cái tên này tại nhà hắn là một cái cấm kỵ tên. Kiếm đến, hy vọng ngươi không muốn lệnh ta thất vọng. Ta không thể tại thua. Hắn nhìn xem giải kiếm đến vị trí. Ngự kiếm bay lên không trung, hóa thành một đạo sao băng hoa hướng chân trời. Giải Đông Lai thả ra trong tay kiếm gỗ, lấy tay sờ sờ treo ở ngực ngọc chế tiểu kiếm. Ánh mắt nhạt nhẽo nhìn lấy luồng ánh kiếm màu xanh kia. Lý Vô Đạo, là ngươi bức ta mẹ phía trên Thanh Thành Sơn xuất ra. Ta giải Đông Lai ngày sau tất phía trên Long Hổ Sơn trảm ngươi. Chứng ta chi kiếm đạo, kiếm tiên, chỉ có thể là ta giải Đông Lai một cái. Quá khứ, tương lai, hiện tại cũng chỉ có thể là ta. Giải kiếm đến trong tay kiếm gỗ bị hắn bóp nát, tựa như tại nắm Lý Vô Đạo một dạng. Bắc Hải mênh mông vùng biển, một tòa núi lớn phiêu phù ở mặt biển, tựa như cảnh không thực đồng dạng mơ mơ màng màng. Lý Vô Đạo trước người nổi lơ lửng một thanh kiếm gỗ, kiếm trên có khắc hai cái phong cách cổ xưa tiểu truyện. Vân Giao, Huy, khó hiểu, đừng nhìn ngươi cái kia phá kiếm, cùng lão tử làm nhảm tán gẫu, ta nhanh ngạt chết. Lý Vô Đạo liếc hắn một cái, đem kiếm thu, đóng lại mắt, uổng công lão tử mỗi ngày cho ngươi nhiều như vậy sơn hào hải vị. Ta nói các ngươi những thứ này lỗ mũi trâu, cũng là cho ăn không quen bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Lý Vô Đạo mở miệng nói ra, Nguyên Tôn trong lòng mừng thầm, ngoằm miệng phản bác, phi, cái gì đạo bất đồng, lão tử thì xem thường các ngươi những thứ này lỗ mũi trâu. Mỗi ngày đem hàng yêu trừ ma treo ở bên miệng, chúng ta ăn nhà ngươi gạo phía trên nhà ngươi nữ nhân. Không sai, lão tử lớn nhất xem thường thì là các ngươi những thứ này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Lý Vô Đạo, không để ý tới hắn, liền để một mình hắn phối hợp nói một mình, dù sao nhiều như vậy ngày. Hắn thói quen, Nguyên Tôn phát xong bực tức, cũng chính mình tu luyện đi. Tuy nhiên bị khốn chủ, nhưng hắn cũng nhân họa đắc phúc. Phù Diêu Kinh hắn đạt được phiên bản hoàn chỉnh, mà Lý Vô Đạo cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn kiếm đạo càng thêm thâm trầm, càng thêm tinh luyện. Nguyên Tôn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như Lý Vô Đạo như vậy yêu nghiệt nhân vật. Lúc này mới bao lâu, đã chí tôn cao cấp, tựa hồ tu luyện loại vật này đối với hắn mà nói tựa như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Hắn không khỏi nghĩ đến Vương Đại Đông. Hắn cảm thấy Vương Đại Đông là hắn gặp qua lớn nhất suy. Vận khí cũng tốt nhất, mà hắn là lớn nhất suy, vận khí cũng là kém cỏi nhất. Nửa tháng sau, ngoại thành phía đông chỗ đó khởi công, Vương Đại Đông đem Thường Lâm Hổ kêu đến. Lão bản, nhớ đến lĩnh lương a. Vương Đại Đông không để ý tới hắn, mà chính là nói ra, ngoại thành phía đông chỗ đó bắt đầu làm việc. Ta muốn mảnh đất kia đã đưa ra đến, ta cần ngươi đi tìm cho ta chút tài liệu. Lão bản muốn làm gì? Thường Lâm Hổ hỏi. Vương Đại Đông mang theo hắn xuống xe. Ngoại thành phía đông nơi này đã kéo lên rào chắn, bên trong truyền đến máy móc tiếng ồn ào âm. Những người kia tại hủy đi nơi này cũ kiến trúc, mà sông trình sự tình cũng dần dần lên men. Đã có tương quan người tham gia điều tra, nhưng là ngoại thành phía đông bên này cũng tại hừng hực khí thế tiến hành. Vương Đại Đông mang theo Thường Lâm Hổ đi vào cái chỗ kia, chỉ mảnh rừng cây kia, nói ra, đem những này cây đều cho ta rút lên đến, nhưng là không nên thương tổn đến bọn họ bộ rễ, mà lại trong lúc này ở giữa viên kia cổ mộc lưu lại cho ta. Thấy rõ, là viên kia to lớn cây, khác rút sai. Thường Lâm Hổ thấy rõ gật gật đầu, trực tiếp bắt đầu động thủ, một khỏa cái bát giống như phẩm chất cây liền bị hắn rút ra. Hắn tiếp được để qua một bên, một hồi bố trận hữu dụng, hắn nghiêm túc tham chiếu sách cổ, cho rằng thích hợp nhất dược vật sinh trưởng trận pháp cũng chỉ có giáp ất thanh mộc đại trận. Khối này phúc địa cây cối hoàn toàn có thể cung cấp giáp mộc chi khí cùng ất mộc chi khí. Hai người giúp đỡ, biến đến rất nhanh, những thứ này cây cối bị Vương Đại Đông ấn bát quái sắp xếp. Không nhiều không ít, cây cối vừa mới đầy đủ. Tại trận pháp bên trong ở giữa, Vương Đại Đông lưu một cái hố. Ngay tại viên kia cổ bên cạnh cây, Vương Đại Đông mở pháp mắt nhìn đi. Phát hiện trận pháp này đã bắt đầu vận chuyển. từng đạo lục yêu kiều giáp mộc cùng ất mộc chi khí hội tụ ở trung ương. Vô cùng dồi dào, Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt. Thì đợi buổi tối đem cái kia hoa sen cấy ghép tới, sau đó tại bộ cái kế tiếp mê trận sát trận liền. Có thể bảo hộ một đoạn thời gian. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.